Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, ngoan ngoãn. Converter, Dark Hero Tần Mục toàn tâm toàn ý sao chép trên tạo hóa thần luân phù văn. Trí nhớ tốt không bằng đầu bút nát, hắn sao chép thời điểm trong đầu của mình cũng lập tức thêm ra trùng điệp cảm ngộ. Có chút phù văn sao chép một lần tự nhiên mà vậy lĩnh hội tới ý tứ trong đó. Tiện thể lấy lĩnh ngộ ra mấy loại nhục thân tạo hóa thần thông. Bất quá còn có càng nhiều phù văn ấn ký cần thôi diễn suy tính. Mới có thể biết ảo diệu bên trong. Ta thật hẳn là mang theo mấy trăm mấy ngàn cái duyên khang sĩ tử. Cùng đi nghiên cứu sao chép. Tốc độ nhất định nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhiều người trí tuệ rộng, nhiều như vậy sĩ tử cùng một chỗ xét, khẳng định có các loại kỳ tư diệu tưởng tán phát ra. Đây chính là một cái hoàng triều tác dụng, từng cái phương diện nhân tài đều có thể tìm ra một nhóm lớn. Dùng để làm lớn quy mô nghiên cứu, tốc độ cực nhanh, thắng qua đơn đả độc đấu đếm không hết. Đáng tiếc, Xích Khê là cái không đánh không chịu thua tính tình. Chỉ cần hung hăng đánh một trận hắn mới có thể ngoan ngoãn chịu cùng chúng ta hợp tác. Tần Mục nếm thử dùng nguyên khí của mình thắp sáng tạo hóa thần luân phù văn, thôi động phù văn biến hóa, tiếp tục sao chép. Thầm nghĩ, sơ tổ bản sự không hỏng, cũng không biết phải chăng có thể hàng phục hắn. Trong Xích Minh Trấn Thiên Lâu, sơ tổ nhân hoàng dũng mãnh không gì sánh được. Từ 300 trọng lâu một đường đi lên trên đánh tới. Tòa lầu này chính là trấn áp thiên cung trọng bảo. Uy lực vô cùng lớn. Mỗi một tầng lầu cung phụng thần binh đều là Xích Minh thời đại có danh khí nhất thần binh. Mà lại những thần binh này đều là một bộ. Tổng cộng có 6 thanh nhiều. Xích Khê thần nhân lấy tự thân pháp lực thôi động. Thần binh uy lực bộc phát. Thực lực trực tiếp tăng lên một bậc thang lớn, lại thêm mỗi một trọng lâu ngoài lâu treo lơ lửng thiên bảo. Kết hợp thành trận thế, thiên bảo trận thế uy lực vô cùng lớn, cùng hắn cùng một chỗ công kích sơ tổ nhân hoàng. Ngàn ngụm thần binh lắc lư, từng đạo thần uy hướng trong lâu sơ tổ nhân hoàng oanh kích. Xích Khê trong tay 6 thanh trọng bảo trên dưới tung bay. Thần uy ngập trời. Sau đó liền bị sơ tổ nhân hoàng sinh sinh phá tan, chấn vỡ ngoài lầu thiên bảo trận thế, đánh bay Xích Khê, khiến cho không thể không lui hướng xuống một tầng lầu. Càng đến thượng tầng, trong lầu cung phụng bảo vật uy lực liền càng lớn, ngoài lầu treo lơ lửng thần binh trận thế cũng liền càng mạnh. Sơ tổ nhân hoàng liên tục đánh tới 800 trọng lâu, cũng cảm giác được cố hết sức vạn phần. Kỳ thật đến 300 trọng lâu đằng sau, trên cơ bản đã không phải là Xích Khê đang thao túng khống chế những trọng bảo này, mà là trọng bảo tại khống chế Xích Khê. Xích Khê bản nhân thực lực tu vi so sánh trọng bảo uy năng cùng trận pháp uy lực đã không có ý nghĩa. Sơ tổ nhân hoàng là tại cùng trong Xích Minh Trấn Thiên Lâu trọng bảo cùng trận pháp chống lại. Một đường nghịch hành hướng lên, sinh sinh đánh tới 800 tầng. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ta cũng sẽ thụ thương. Sơ tổ nhân hoàng ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, xem ra, Xích Khê cũng không tiếp tục kiên trì được. Hắn vô lậu đấu chiến thần công làm không được chân chính vô lậu vô huyết. Chỉ là dựa vào hấp thu những người khác thể nội khí huyết đến làm chính mình bảo trì trạng thái đỉnh phong, bất quá có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là trước hết để cho đối thủ thụ thương. Nếu như đối thủ không thương, như vậy hắn liền không thể làm gì, chỉ có thể tiêu hao tu vi nguyên khí của mình. Càng ngày càng yếu, Xích Khê ba đầu sáu tay chi thân đích thật là cường hoành không gì sánh được. Chiến đấu chi thân, nhưng là so với hắn hay là yếu đi rất nhiều. Đã sớm bị hắn đánh cho mình đầy thương tích, khó mà chống đỡ được. Sở dĩ Xích Khê còn có thể tiếp tục trèo trống, chủ yếu là bởi vì sơ tổ nhân hoàng muốn tin phục Tần Mục để Tần Mục nhìn thấy chính mình thiên địa ấn pháp là bực nào cường hoành. Để Tần Mục cam tâm tình nguyện đến học hắn ấn pháp. Sơ tổ nhân hoàng một đường đánh tới 800 trọng lâu. Mục đích chính là hướng Tần Mục biểu hiện ra một lần chính mình ấn pháp. Chỉ cần Tần Mục nhìn thấy trong đó tinh diệu, động học tập chi tâm. Sau đó sơ tổ thuận nước đẩy thuyền, Tần Mục thuận sườn núi xuống lừa. Vậy liền tất cả đều vui vẻ. Ta đánh tới 800 trọng lâu, nên biểu hiện ra đều đã phô bày. Hiện tại nên kết thúc. Sơ tổ nhân hoàng đột nhiên toàn lực bộc phát, càn khôn vĩnh cố ấn thi triển đi ra. Một ấn phủ xuống, lập tức trong lâu không gian cơ hồ ngưng kết. Xích khê thần nhân bị định trên không trung, thân thể kịch liệt chấn động, tựa hồ gặp không hình trọng kích. Thân thể của hắn run rẩy trên dưới 100 lần, tựa hồ bị trên dưới 100 lần vô cùng kinh khủng trọng kích. Trong tay hắn trọng bảo đột nhiên mất khống chế, uy năng bộc phát, hướng sơ tổ nhân hoàng đánh tới. Lục đại trọng bảo này đã không cần hắn đến điều khiển. Tự chủ đánh phía sơ tổ nhân hoàng. Sơ tổ nhân hoàng rút kiếm, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, huy kiếm 6 lần, chỉ nghe chanh chanh vài tiếng giòn vang, 6 thanh trọng bảo kia lập tức đứt gãy, uy năng mất hết, trực tiếp bị thanh thần kiếm này phá hủy. Sơ tổ tại tạo nghệ trên kiếm pháp cũng không cao, chân chính cường hãn là trong tay hắn bội kiếm. Thanh kiếm này tích chứa thần uy vậy mà có thể cùng cả tòa Xích Minh Trấn Thiên Lâu chống lại. Hiển nhiên không phải phổ thông trọng bảo. Nhân Hoàng Điện là xây dựng ở trong Ngọc Minh Cung, một trong 36 thiên cung. Mà hắn thanh bội kiếm này chính là khai hoàng thiên đình trấn áp Ngọc Minh Cung trọng bảo Ngọc Minh Kiếm. Trấn cung chi bảo, hoàng tử bội kiếm, tự nhiên không phải tầm thường. Kiếm này vừa ra, ngoài lầu treo tất cả thần binh cũng đang rung động kịch liệt. Uy lực bốn phương tám hướng loạn quét, từng đạo dài tới trăm dặm thần quang từ không trung thoảng qua. Cắt đến bốn phía không gian không ngừng rung động, sơ tổ nhân hoàng tán đi ấn pháp, xích khê phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Ngoài lầu treo lơ lửng thần binh rầm rầm rơi xuống, ngàn trượng lâu, tất cả thần binh rơi xuống. Rất là hùng vĩ, đây là Xích Minh Trấn Thiên Lâu cùng Ngọc Minh Kiếm uy lực va chạm. Có chỗ không địch lại, bị kiếm quang chém rụng đầy lâu bảo vật. Thanh kiếm này uy năng tuy mạnh, nhưng là sơ tổ đối với kiếm pháp tạo nghệ không cao. Bởi vậy rất ít vận dụng, ban công thố thấy cảnh này, ngay cả đánh mấy cái run rẩy, chần chờ một chút, thân hình chậm rãi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Xích khê ba cái đầu đẫm máu, gian nan hướng thứ 801 trọng lâu bò đi. Leo lên thang lầu, nhưng lại tuột xuống. Đạo huynh không cần nhất định phải phân ra sinh tử. Sơ tổ nhân hoàng huy kiếm vào vỏ, tiến lên đem hắn dìu lên, nói: ta xác thực cũng không ác ý, ngươi cũng có thể nhìn ra được. Nếu như ta ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, ngươi không sống nổi. Các ngươi Xích Minh thời đại cùng ta khai hoàng thời đại đều là đồng bệnh tương liên. Các ngươi ẩn cư lâu như vậy, làm gì bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện huyên náo túi bụi. Xích khê ba cái đầu hô hô thở, giấy giụa nói: ngươi là muốn cho ta Xích Minh thời đại thần ma rơi vào Duyên Khang khống chế. Duyên Khang bất quá các tiểu vương quốc thống nhất, tùy tiện một vị Xích Minh thời đại thần ma đều có thể diệt nó quốc. Thần phục Duyên Khang, ta như thế nào tâm phục? Ta nếu là hàng, nên như thế nào trở về hướng thần tử bàn giao? Sơ tổ nhân hoàng nghiêm mặt nói: ngươi hiểu lầm, bản ý của ta là liên thủ, cũng không để Xích Minh thời đại thần phục chi ý. Xích Minh thời đại cường giả trải qua mấy chục vạn năm đều chưa từng thần phục thiên đình, như thế nào lại thần phục Duyên Khang? Ta đối với Xích Minh thời đại tiền bối khí tiết khâm phục vạn phần, là quả quyết sẽ không làm nhục các ngươi. còn xin Xích Khê đạo huynh cân nhắc một hai. Xích Khê ngồi dậy, ngừng vết thương máu, cười lạnh nói, ngươi vừa rồi làm sao không nói sớm? Sơ tổ nhân hoàng lắc đầu nói, ta nói là ngươi một lòng muốn đánh chết ta. Siêu hồn tác phách, Xích Khê lung la lung lay đứng dậy, rốt cục chịu thua. Bồi Lễ nói, là ta không đúng, ta hướng ngươi bồi tội là được. Sơ tổ vội vàng đỡ lấy hắn, nói, ta cũng ra tay nặng chút. Xích Khê nuôi một hồi thương, tập tễnh xuống lầu, nói, ta Xích Minh thần triều mặc dù có thể cùng các ngươi liên thủ, nhưng là sẽ không thần phục các ngươi bất luận kẻ nào. Mà lại, ta cũng không làm chủ được, ta chỉ cần cùng thần tử liên hệ mới có thể quyết định. Sơ tổ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ còn muốn cùng vị này Xích Minh thần tử lại đánh một trận? Xích Minh thời đại chẳng lẽ đều là loại con lừa bướng bỉnh này? Không khỏi thật khó dây dưa a. Hắn 20.000 năm qua một mực yên lặng tại trong áy náy cùng tự trách vì khai hoàng thời đại hủy diệt chính mình không có tự thân lên trận giết địch, từ trước đến nay là không hỏi thế sự, lúc này chỉ muốn đem Xích Minh thời đại cục diện rồi dám ném ra bên ngoài. Thầm nghĩ, loại sự tình bực mình này, hay là để Tần Nhân Hoàng đi làm, hắn nhưng lại không biết. Tần Mục luôn luôn là vung tay trưởng quỹ, thường thường là chính mình hiến kế, đem cụ thể làm thế nào loại chuyện này ném cho Thiên Thánh Giáo hoặc là Duyên Khang Quốc Sư, Duyên Phong Đế bọn người. Sơ tổ Nhân Hoàng cùng Xích Khê đi xuống Xích Minh Trấn Thiên Lâu, đi vào Tạo Hóa Thần Luân bên cạnh, chỉ gặp Tần Mục còn tại không ngừng thôi động Tạo Hóa Thần Luân, một lòng nghiên cứu phía trên phù văn biến hóa. Sơ tổ Nhân Hoàng mỉm cười, thầm nghĩ, dù sao cũng là thiếu niên, còn rất thận trọng, mất hết mặt mũi học ta ấn pháp, đợi chút nữa ta cho hắn một cái sườn núi dưới, hắn liền sẽ học ta ấn pháp. Các ngươi đánh xong? Tần Mục kinh ngạc, quay đầu, nói, nhanh như vậy, ta còn chưa kịp đem những phù văn này chép lại. Giả vờ, tiếp tục giả vờ. Sơ tổ Nhân Hoàng trong lòng cười lạnh, lại vẻ mặt ôn hòa nói, ta đã cùng Xích Khê đạo huynh thỏa đàm, cuối cùng không có thương tổn đến hai nhà hòa khí. Tần Mục nhìn về phía Xích Minh Trấn Thiên Lâu, chỉ gặp mới vừa rồi còn là châu quang bảo khí bay thẳng thiên ngoại bảo lâu, giờ phút này trụi lùi, quang mang ảm đạm xuống. Vừa nhìn về phía Xích Khê thần nhân, chỉ gặp vị giám trảm quan này toàn thân xương cốt gãy mất không biết bao nhiêu cái, trên thân máu thịt be bét, một cái đầu buông thõng tựa hồ cổ gãy mất, quả thật là không thương tổn hòa khí. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Xích Khê thần nhân sắc mặt cũng có chút khó coi, nói, Tần tiểu hữu được ta trảm thần huyền đao, còn xin trả lại. Tần Mục lắc đầu, hộp nhỏ kia là thánh sư cho ta, không thể trả lại ngươi. Chúng ta đại khư quy củ, bằng bản sự cướp, nhạt, còn có người khác trộm được tặng, xưa nay không trả. Hắn nghiêm túc nói, ta chính là bà nhạt được. Bà nói ai muốn đều không trả. Nhà ta thọt ra ra, bốn chỗ trộm đồ tặng người, cũng cho tới bây giờ đều không trả. Xích Khê chán nản, toàn thân phát run. Sơ tổ Nhân Hoàng vội vàng nói, đạo huynh, hắn vẫn còn con nít. Xích Khê không tiện phát tác, lạnh lùng nói, trảm thần huyền đao mỗi lần mở hộp đều cần uống máu, dùng máu đến thoải mái lưỡi đao, nếu không liền muốn phản phệ chủ nhân. Ngươi đã động tới một lần đi, ta nhìn ngươi huyết quang quấn thân, lần sau mở hộp thời điểm trảm thần huyền đao liền muốn giết ngươi uống máu. Tần Mục giật nảy mình, trong lòng lo sợ bất an. Sơ tổ Nhân Hoàng nói, cái gì đao, mang tới để cho ta nhìn xem. Tần Mục lấy ra hộp nhỏ, sơ tổ Nhân Hoàng quan sát tỉ mỉ hộp nhỏ, nghiên cứu một lát, không cách nào mở ra, sắc mặt biến hóa, nói, Xích Minh thời đại trảm thần đao, vật đại hung, bên trong có đế tọa thần nhân oán khí, cực kỳ khủng bố, hắn muốn trả lại cho Xích Khê. Tần Mục vội vàng nói, coi chừng hắn cầm đao giết ngươi. Sơ tổ nhân hoàng nghiêm nghị, đem hộp nhỏ trả lại cho Tần Mục, nói, có thể không cần, tuyệt đối không nên dùng. Ta cảm giác được trong hộp truyền đến đế tọa cường giả oán niệm cùng sát khí. Ngươi đã dùng qua một lần đi. Lần trước nó không có uống máu. Oán niệm đã quấn ở trên thân thể ngươi. Tốt nhất có thể làm cho nó uống máu. Lắng lại nó đối với ngươi oán niệm. Tần Mục gật đầu. Theo ở hộp hướng Xích Khê thần nhân nói. Tiền bối, ngươi có thể đem ngươi đệ tử báo phế kia. Chính là gia hỏa mọc ra hai cái chân hươu kêu đi ra sao? Núp trong bóng tối ban công thố nghe nói như thế. Đang định đi ra, đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi giận tím mặt. Tên bại hoại này muốn bắt ta tế đao. Tinh ngạn cái dương lúc mở lúc đóng. Đồng, đồng, đồng, long bàn tử phiên dịch. Cái dương là tải vì mục thần ký cầu nguyệt phiếu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.